Chương 767, Bất tử chi thân. Lẽ nào chúng ta không thể giúp bất kỳ bận rộn không gà ạ dạ chân đạp một khối cắt khối, sau đó du động đi tới giặc cạ bên người, nhìn trước mặt sở sạ nụ cùng nham tương long không ngừng công kích, tuy là muốn đi hỗ trợ, thế nhưng sợ chính mình ngược lại là ngại ủ chỉ hạ sải ta. Như vậy thì muốn giết ta ta ngay cả nham tương đều có thể thiêu đốt ủ chỉ hạ sải tạ vươn một con khắc bàn tay khổng lồ, sau đó gắt gao nắm được nham tương long thân thể. Sau đó toàn bộ nham tương long giấy lên quần quận hát viêm, cuối cùng từ từ tiêu tán. Bất quá nham tương long bị ủ chỉ hạ sẽ tạ hủy diệt sau đó, từ lửa kia sơn khẩu trên vách đá chui ra mấy cái to lớn mỏm đá thạch cự nhân, mở ra giữ tận miệng lớn gầm thét một tiếng. Đều phải chết những cái này từ hỏa sơn nham bích chui ra mỏm đá thạch cự nhân, trong miệng vẫn lặp lại thật dày thanh âm, luôn khởi cái kia giống như to bằng ngọn núi nắm đấm bay thẳng đến hồ cả bọn họ bạo đánh tới. Trên nắm tay sen lẫn kinh người tự nhiên chi lực, cho dù đập không trúng, vung ra tới quyền phong cũng đã để những cái này nì giả chịu khổ trọng thương. Nghĩa lôi tờ giờ âm mở nộ lôi phủ ngọn núi kia một dạng nắm tay đập về phía đệ tứ giải cả thời điểm, giải cả nhảy hướng về phía trên cao, mà sau sẽ toàn thân trả cờ dạ tập trung trên chân, từ trên xuống dưới đá vào cái kia trên nắm tay, có thể nghe được một tiếng to lớn tiếng va chạm. Giải cả uy nghiêm biểu tình bắt đầu chậm rãi trở nên kinh hãi. Trên chân bao vây lấy tự nhiên lực nắm đấm cho thấy ngoại trừ lan tràn nhẹ nhẹ khe hở, thế nhưng còn lại cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mỏm đá thạch nhân giống giận một tiếng, tốc độ cực nhanh cơ lên nắm tay đập vào giữa cả trên người. Đệ tử giữa cả nhất thời ngực một buồn bực, huyết thủy từ trong miệng phun một cái ra, cuối cùng cả người liền đụng phải mấy chỗ nham thạch, sau đó cả người đâm vào nham thạch bích bên trên, ở nham thạch bích bên trên để lại một cái cửa hàng lớn. Toái thạch rơi xuống vào quần quận trong nham tương. Vài cái mỏm đá thạch nhân đồng thời đưa ra to lớn nắm tay hướng phía Uchiha Saita đập tới. Thế nhưng Uchiha Saita đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Tại bọn họ từ từ tiếp cận thời điểm, Uchiha Saita hướng về chu vi trận to xạ gì gặng. Những cái này mỏm đá thạch nhân trong nháy mắt là ở Uchiha Saita chu vi đình chỉ động tác. Trên người những cái này sức mạnh tự nhiên dần dần bị quất ra ly khai vật tự nhiên thể. Cuối cùng chỉ là hóa thành thông thường nham thạch, rơi vào cuộn cuộn trong nham tương. Thanh U chỉ hạ sẽ tạ trong nháy mắt giết chớp nhoáng mấy con mỏm đá thạch nhân, sau đó lập tức là nghe được xù nạ một tiếng nhọn tiếng cầu cứu, U chỉ hạ sẽ tạ quay đầu trong lúc đó, một con bàn tay khổng lồ đưa ra hai ngón tay, đem xù nạ nhéo vào giữa ngón tay, sau đó giơ lên, xù nạ lúc này dựa vào tự thân quái lực mà chạm tránh thoát mới sẽ không bị bên ngoài niết thành cục máu. Nhưng là bây giờ đã sắp rằng có không được. Một đạo màu đen thiểm quang từ xù nạ trước mặt hiện lên, sau đó cái kia nằm chính mình mỏm đá thạch nhân nhanh chóng là bị quần quần hắc viêm thiêu đốt trở thành khối vụn rơi xuống với trong nham tương. Uchiha Saita ở sở xạ nủ phóng qua lúc, tiếp nhận từ không trung rớt xuống xù nạ, đem xù nạ đặt ở trong tay chính mình. Xù nạ ngẩng đầu nhìn Uchiha Saita. Ở Uchiha Saita trong lòng có thể cảm giác được không gì sánh được to lớn cảm giác an toàn, thậm chí ở bên cạnh người đàn ông này, có thể căn bản cũng không cần lo lắng cho mình bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ đọ gì, giải kỳ gì bây giờ mỏm đá thạch nhân lớn nhiều, chỉ có thể trong nháy mắt đem toàn bộ đánh bại, mới có thể đem cả gụ dạ từ trong tự nhiên đi ra ngoài, Uchiha Saita để trong tay xuống Suna, mà hậu chiêu bên trong thuật thức nhanh chóng biến hóa. Phía ngoài sở sạ nủ hai tay nắm ở khúc kiếm, sau đó không ngừng mà chuyển động, nhất thời từng tia điện lưu dưới lóe lên dựng lên, bá một tiếng màu xanh nhạt điện lưu bộc phát ra, cường đại điện áp để chung quanh một ít nỉ dạ trực tiếp ép vỡ xuống. Uchiha Saita lớn tiếng hừ ra, sau đó trực tiếp là hung hăng đem phách trong không khí, nhất thời vô số điện lưu từng cái phương hướng bung ra, đánh trúng những thứ này mỏm đá thạch nhân trên người. Cái kia mỏm đá thạch nhân trên người tự nhiên chi lực trực tiếp là bị đánh tan, cuối cùng toàn bộ băng một tiếng nổ nát vụn ra. Mọi người thấy thế đều thả lỏng một hơi, đem ánh mắt kính sợ đều nhìn về phía Uchiha Saita trên người. Rất lợi hại vừa rồi bọn họ chiến đấu phải chết mỏm đá thạch nhân, không ngờ tới cũng là ở vài cái bị Uchiha Saita bị giết chớp nhoáng, có thể thấy được Uchiha Saita thực lực có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ghê tởm lúc này từ giữa thiên địa truyền đến cả gù dạ vài tiếng phẫn nộ âm thanh, sau đó cả gù dạ từ không trung hiện ra, Uchiha Saita có thể cảm giác cả gù dạ lúc này khí tức tựa hồ có hơi hỗn loạn lên. Băng hà thế giới cạch một tiếng vừa rồi cực nhiệt hoàn cảnh, trong nháy mắt đổi thành lạnh vô cùng hoàn cảnh, đầy trời bạo phong tuyết, các nơi băng sơn khối băng, cả cụ già hô to một tiếng. Nhất thời toàn bộ băng mặt đất lay động dựng lên, trong nháy mắt nghìn vạn cái băng thứ hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ đâm vào, những cái này tới không kịp né tránh người chỉ có thể là ở không công trên mặt tuyết dính vào một mảnh cụ hê này, sau đó hóa thành huyết thủy. Vô số băng thứ hướng phía ủ trí hạ sẽ tạ đâm tới, cái kia sở sạ nụ phía sau hai cánh vô vô lên, trực tiếp là làm vỡ nát những thứ này đâm tới được băng thứ, ủ trí hạ sẽ tạ gìn nghệ gẳng nhất chuyển di chuyển. Trực tiếp là đi tới cả gù dạ trước mặt, hoàn toàn là tránh né cả gù dạ cảm giác khí quan. Đây là cả gù dạ trợn tròn con mắt, khoảng cách xa như vậy dĩ nhiên lúc trong nháy mắt. Uchiha sẽ tạ từ trong hệ thống hiểu được xạ sủ kẻ gìn nghệ gẳng lực lượng, vừa rồi tại cả gù dạ phía sau vừa lúc có một khối băng chạy xuống. Uchiha sẽ tạ vừa lúc đem cùng tự thân tiến hành trao đổi, mà sau đó đến rồi cả gù dạ phía sau. Uchiha sẽ tạ thao túng sở xạ đủ. Quăng lên sen lẫn hắc viêm nắm tay trực tiếp là hung hăng hướng về phía cả gù dạ lưng đập xuống, cả gù dạ thân ảnh biến thành một điểm bạch quang thổi ra ngoài, băng băng băng liền lật đụng nát vài tòa băng sơn, thân thể nện vào băng trong đất, tạo thành một cái hố sâu to lớn, ở trong hố sâu giấy lên nồng nặc hắc viêm. Làm được xinh đẹp gai ở bên hướng về phía Uchiha sẽ tạ dựng lên ngón cái, nhưng là bởi vì vô cùng hàn lãnh, lập tức là co đầu rút cổ nổi lên thân thể của chính mình. Giữa lúc Suna ở bên cũng chuẩn bị cao hứng cổ vũ đứng lên lúc, phát hiện Uchiha sẽ tạ cũng không có cao hứng nhan sắc, mà là âm trầm biểu tình nhìn chăm chú vào chỗ xa kia hô sâu. Sau đó Suna cái kia nụ cười cao hứng liền cũng là từ từ tiêu tán, theo Uchiha sẽ tạ ánh mắt nhìn. Không có đơn giản như vậy, khả năng được mượn âm dương chi lực Uchiha sẽ tạ nhìn cái kia trong hố sâu hắc viêm trực tiếp là toàn bộ bị đánh tan đi. Sau đó hố sâu chúng quanh khối băng khe hở bắt đầu lan tràn đi ra, có thể cảm giác được cả gụ dạ lực lượng vòng đi vòng lại, mượn tự nhiên lực lượng không ngừng phục hồi như cũ. Cái gì trả cờ dạ chi tổ, được giải quyết ra một cái nỉ dạ đang cao hứng vừa nói chuyện thời điểm, đột nhiên một đạo trả cờ dạ ba động từ giữa ngực bay qua. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.